Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157. Chương 157. Nho nhỏ cảm giác thành tựu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bây giờ vạn phong trong tay nắm 600 thước phiếu vải. Cảm giác mình giống như một phú ông. Vừa vặn hắn làm ăn bây giờ thuộc về không chung cửa sổ kỳ. Tiếp theo nên hoạch định một chút những thứ vải này phiếu chỗ dùng. Bất quá trở lại hoa hậu sau này vạn phong cũng không có đi hoạch định phiếu vải. Mà gọi là lên đầu đông hai cái 15-16 tuổi học sinh. Đẩy nhà nãy nãy hai luân phiên xe đi tới đập tượng giao. Nước sông vẫn đục ngầu. Vạn phong nhìn vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Cho nên hắn liền tận lực ít đi xem nước. Đập tượng giao nơi này tụ tập người một chút đều không so với hôm qua thiếu. Trong sông thỉnh thoảng có pháo tiếng vang lên. Ngày hôm qua rất nhiều bán cá người đều biết vạn phong. Vừa gặp cái này đứa nhỏ lại tới rối rít đem mình đánh cá đưa đến vạn phong trước mặt đảm nhiệm vạn. Phong chọn, chỉ cần nước sông không hoàn toàn biến mất, những thứ này đánh cá người thì sẽ tồn tại. Như vậy hắn thì có tiền có thể được lợi. Hắn bây giờ thuộc về nguyên thủy tích lũy thời kỳ. Được lợi một phần là một phần, được lợi một khối là một khối. Lần này vạn phong đem thu cá nhỏ bé phóng khoán. Một ít cá nhỏ hắn vậy thu. Giống như cái gì mập đầu, cá ngát, xa ngáy khò khò cũng thu. Hai phân tiền 0,5 kg. Những cái kia cá bạc cá chép lại là nhóm lớn tính thu mua. Bất quá hắn cũng không phải nhắm mắt lại mù thu. Chủ yếu thu những cái kia còn rất có sức sống còn sống cá. Như vậy cá gìn giữ kỳ tương đối dài. Ít nhất gìn giữ đến ngày mai buổi sáng không có vấn đề. Hơn một giờ hắn đã thu ước chừng có 100 kg tả hữu cá. Nếu không phải đội hoa hậu một ít ở chỗ này xem náo nhiệt đứa nhỏ hỗ trợ. Liền hắn và hắn gọi tới hai người căn bản là đẩy không đi trở về. Nhà nãy nãy lớn giặt quần áo chậu đã hoàn toàn không chứa nổi vạn phong mua lại cá. Hàng xóm qua lớn chậu liền đều bị vạn phong mượn tới. Trong sân bầy một sân trong chậu cá đùng đùng nhảy loạn. Nhà nãy nãy con vịt cửa tập thể hưng phấn. Lấy làm cho này là cho chúng dự bị bữa ăn tối. Bữa tiệc này kêu loạn. Vạn phong nhanh chóng tìm tới một ít nắp đậy lại. Đáng chết con vịt liền trực tiếp đem vạn phong coi thành cừu nhân. Đuổi theo vạn phong loạn thao tức giận. Lão tử vất vả mua lại cá nếu là cho ăn các người nhưng có lão bà liền đứa trẻ cũng bồi thường. Có nhiều như vậy cá dĩ nhiên được có người nhà mình ăn. Một cái 6-7 cân hắc lý tử bị bà ngoại trưng mùi thơm tràn ra. Sát được cháy vàng bột bắp bánh bột ngô. Một đầu bởi vì lá ngâm ở trong canh cá mà đổi được dầu mỡ. Vạn phong chỉ thích ăn loại này một mặt có chút in dấu hồ bánh bột ngô. Nhưng đối với tiểu cữu thích ăn trưng trái ớt khịt mũi coi thường. Tiểu cữu thích ăn trưng trái ớt là đem trái ớt toàn bộ đặt ở tôm tương bên trong sau đó đặt ở nồi. Rèm lên hấp chín, một cổ tôm thịt sống loạn mùi thúi nói. Ở vạn phong xem ra đây quả thực là đối với đại khí vô tình ô nhiễm. Tiểu cữu, có cá không ăn người không phải đi ăn trái ớt. Hơn nữa còn là vẫn là cái loại đó mùi hôi thúi rất nồng tôm tương. Ngươi có phải hay không trời xanh đồ đê tiện nha, Chư Bình gật gù đắc ý, ngươi không thích ăn. Không khác nào người khác không thích ăn, ta liền yêu ăn cái này. Được được được vô cùng, cùng ta mua thịt trở lại bà ngoại ngươi liền cho ta tiểu cữu làm tôm tương trưng trái ớt. Hắn nếu là dám ăn một miếng thịt, ta không phải cho ngươi khu đi ra không thể. Một đề ra thịt Chư Bình vành mắt đều đỏ, ta liền. Thích ăn thịt, từ qua hết năm liền chưa ăn qua thịt. Ha ha, vậy ngươi còn không bằng Lương Vạn đâu. Ta nhưng mà mang hắn xuống hai lần tiệm cơm. Hàng này vậy thích ăn thịt. Vạn Phong cố ý chọc tức hắn tiểu cữu. À thật, ngày nào mang ta bữa sau hiệu ăn thôi, Chư Bình đáng thương mong chờ nói. sau này hãy nói đi. Vạn Phong một cái bánh bột ngô ăn vào trong bụng, cả người tựa hồ cũng thông suốt, tựa như bị đả thông hai mạch nhâm đốc, sờ một cái tròn vo bụng, tràn đầy hạnh phúc ngồi ở cửa sau trên một tảng đá nhìn cách đó không xa vẫn đục ngầu mặt sông. Đảo mắt bây giờ hắn đã ở nhà nãy nãy sinh hoạt gần nửa năm. Cũng không biết xa ở ngàn bên trong ngoài phụ mẫu bây giờ qua như thế nào. Hai ngày trước mẫu thân đổ đã tới một phong thơ. Trong thơ nói là hết thảy đều tốt. Dặn dò Vạn Phong học tập cho giỏi. Học tập cho giỏi ai nha? Tựa hồ từ nghỉ phép đến bây giờ hắn nghỉ hè làm việc liền không viết qua một khoản. Trông cậy vào mình động bút điều này hiển nhiên không thực tế. Hắn bây giờ nào có thời gian đi viết đồ chơi kia? Có cần phải mướn một người tay súng, thuê ai đó đội hoa hậu và hắn bạn học người bao gồm hắn cũng không quá bốn người. Viên Ích Dân, Lương Hoa còn có một cái kêu Vu Tĩnh nữ sinh. Vu Tĩnh và hắn không nửa điểm đồng thời xuất hiện, như vậy thì chỉ có thể ở Viên Ích Dân và Lương Hoa trong hai chọn một. Ngươi đi xem chiếu bóng không? Vạn Phong còn không có lựa chọn tốt thuê ai làm tay súng sau lưng. Truyền tới Tiểu Cữu thanh âm, nơi nào đóng phim, thôn Đại Thủ, đại đội Tương Uy đã có tốt thời gian dài không đến phiên đóng. Phim, ngày hôm nay rốt cuộc đến phiên. Đáng tiếc chính là xa một chút ở thôn Đại Thủ. Quá xa, Vạn Phong vốn không muốn đi, nhưng suy nghĩ một chút Loan Phượng Quỷ kia cô gái nhất định sẽ đi. Mình nếu là không đi hàng này nói không chừng nửa đêm là có thể giết tới nhà nãy nãy tới Hưng Sư. Vấn tội, có như ấy một người bạn gái rốt cuộc là hạnh phúc vẫn là khổ não lượn quanh là Vạn Phong vậy không? Nói rõ ràng, đi ra khỏi nhà Vạn Phong và đầu đông một ít thằng bé lớn hướng thôn Đại Thụ đi tới. Ở đi qua nhà lão Lý lúc này ra Vạn Phong dự liệu là Loan Phượng cũng không có chui ra ngoài. Hàng này chẳng lẽ ở nhà làm việc vẫn là cùng trong rãnh người kết bạn đi phía sau núi. Qua wow, cộng thêm qua wow, trước người ở đi thông thôn Đại Thụ Hương trên đường hợp thành một chữ trường. Xa trận, chuyện nhà chuyện cửa, gà ngỗng chó hơn nữa ven đường thóc trong ruộng hoa minh. Đoạn đường này thật là vô cùng náo nhiệt. Để cho Vạn Phong im lặng là hoa hậu các phụ nữ cơ hồ đều ăn mặc trên cánh tay mang hai cái tiêu. Chuẩn nhất định sơn trại đồ thể thao, từng cái khí vũ hiên ngang tư thế oai hùng, lại hình thành một đạo đặc biệt phong cảnh, trẻ tuổi nam xúc sinh cửa ánh mắt ở nơi này chút tiêu chuẩn nhất định trên mình vòng tới vòng lui. Phía sau núi và hoa trước phụ nữ cửa cũng ghen tị điên rồi. Lưu Dư Vũ vậy kêu là một cái thấy thèm. Vạn Phong sẽ ở đó chút giang giang bên trong thấy được cái đó quỷ cô gái. Tay nàng cánh tay khoác lên hoa hậu một cái họ Lý cô gái trên bả vai. Túm đẹp mắt thân hình như rắn nước. Đầu ngửa về sau đối với Vạn Phong len lén làm mặt quỷ. Vạn Phong lòng nháy mắt liền dâng lên một cổ nhu tình. Nhưng bộ mặt nhưng là làm cái hung tợn diễn cảm. Giang Quân vẫn đứng ở đội hoa tiền bộ ven đường. Thấy Vạn Phong tới đây liền liền chạy mang điên chạy tới gia nhập Vạn Phong đội ngũ. Thấy Giang Quân Vạn Phong thả chậm bước chân cùng đại quân kéo ra một chút khoảng cách. Hôm nay chiến quả như thế nào, căn cứ ngươi nói cho ta tuyến đường. Đến hoàng vòng thời điểm thật vẫn bán xong, còn chưa tới buổi chiều một chút, kiếm hai khối hai mao tiền. Giang Quân mặt đầy dương dương tự đắc. Đây chính là lão tử thực hành đi ra ngoài tuyến đường. Há có thể có giả, có hay không dựa theo ta nói được đi làm là được cho ngựa vui mừng mua thuốc lá. Ta mua một hộp, dũng sĩ cho hắn, thuốc là dũng sĩ một gạch ba sao. Mặc dù hèn điểm nhưng thu xếp mã hoan cấp bậc cũng coi là đủ rồi. Sinh xảy ra cái gì hiệu quả, Giang Quân đem miệng tiến tới Vạn Phong bên tai, hắn cho nhiều liền. Ta 20 cây cà rem, trời mới 20 cây lão tử đi hắn nếu là ít hơn so với 30 cây lão. Tử đều cùng hắn không xong, đáng chết này mã hoan vậy biết nhìn người hạ thức ăn đĩa liền có cần phải ở hắn và Dương Ngọc Bay. giờ thiết lập một chút chướng ngại, để cho hắn biết chúng ta tương uy người cũng không phải là dễ khi dễ. Có thể để cho tương lai một cái rất nổi danh lớn trộm kể từ bây giờ đi lên chính lộ Vạn Phong vẫn rất có một chút cảm giác thành tựu. Trong thành phố có rất nhiều người hẳn cảm ơn hắn mới đúng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyency.com/do-tsi-tu-cn-y-tsans-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.